biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 523, liên thủ thiên ma tướng, lần đầu đánh giết chủ thần, chương 517, liên thủ thiên ma tướng, lần đầu đánh giết chủ thần. Rời đi linh điền động thiên trước đó, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bản thân bây giờ thuộc tính bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 31 tuổi, tu vi, đại la kim tiên tứ trọng sơ kỳ, đại vu gen thể quyết tầng thứ 8 tiểu thành, 36 vạn trường, công pháp, như ý quan tưởng đồ, la thiên hóa tiên quyết, chính nhất phục khí quyết, đại vu gen thể quyết, chu thiên quan tinh pháp, đại thành, thiên phú, trọng đồng, chí tôn cốt, thương cổ bá thể, chu thiên tinh thần thể, 3000 đạo thể, thôn thiên phệ địa, vĩnh hằng bất diệt thể, không gian thánh thể, thiên địa vi trận, ngũ hành thánh thể, dị hình, lại đến một phát, tiên thiên đạo thể, không linh căn, có tài nhưng thành đạt muộn, ngưng động thời gian, kỹ năng, vạn pháp diệt thế lôi, đại thành, kiếm nhất, đại thành, âm dương xoay chuyển trời đất, đại thành, hư không một kiếm, viên mãn, thế giới chi lực linh vực, 660 vạn bên trong, âm dương ngũ hành tiên bảo thuật, đại thành, thần nông dục linh thuật, viên mãn, thần thức ước vạn dặm, thiên nhân hợp nhất cảnh, hộ thể kiếm cương, vạn đạo, trận đạo, đại tông sư, tu tiên thuật pháp một số, đại đạo cảm ngộ, thời gian đại đạo, đệ nhị cảnh, lôi chi đại đạo, đệ thất cảnh đỉnh phong, ngũ hành đại đạo, đệ thất cảnh, kiếm chi đại đạo, đệ thất cảnh, nhanh chi đại đạo, đệ thất cảnh, lực chi đạo, đệ lục cảnh, vận mệnh đại đạo, đệ thất cảnh, nhân quả đại đạo, đệ thất cảnh, không gian chi đạo, đệ thất cảnh, sát chi đại đạo, đệ lục cảnh, âm dương đại đạo, đệ lục cảnh, thể chất đặc thù, vĩnh hằng lôi thể, còn thừa bản nguyên, 1.976.4 điểm thế giới bản nguyên, 62 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa mô phỏng số lần, không lần, có thể xưng sang trọng thuộc tính bảng, vẻn vẹn màu đỏ cấp bậc thiên phú, cũng đã gần muốn chen không dưới. Mặc dù tu vi cảnh giới có chút không đủ, như Bạch Đế chi lưu uy tín lâu năm đại la, tự nhiên đã là đại la kim tiên viên mãn chi cảnh. Nhưng đến đại la kim tiên cảnh giới này, pháp lực cố nhiên trọng yếu, là trọng yếu hơn lại là đại đạo cảm ngộ, mà ta tại đại đạo cảm ngộ phía trên không kém cỏi chút nào. Càng có được linh vực đền bù, mới có được chiến lược như vậy. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, còn lại thế giới bản nguyên, còn có không đến 2 vạn, quy ra thành năng lượng bản nguyên, ước chừng tương đương với 20 tỷ, vậy tương đương vậy là đủ rồi. Mị ma chi chủ, quân đoàn thứ 4, là nên hủy diệt rồi. Nếu không đem diệt đi, ta ăn ngủ không yên à. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, bước ra một bước, rời đi linh điền động thiên. Chiến tranh, đúng hạn bộc phát, do Tô Tỉnh liên thủ với thiên ma tướng, dẫn đầu còn sót lại 80 vị thiên ma vực cường giả. Hướng dị tộc quân đoàn thứ 4 khởi xướng cuối cùng nhất xung phong. Dù số lượng có vạn lần, mấy chục vạn lần chênh lệch, nhưng đối với tiên thần ở giữa chiến đấu, số lượng tựa hồ không có quá nhiều ý nghĩa. Thiên ma ngục bên trong các cường giả, đối mặt bình thường dị tộc thần minh, lấy một địch vạn đồ sát cũng bất quá là hao phí chút thời gian thôi. Huống chi, có Tô Tỉnh cùng thiên ma tướng khởi xướng xung phong, đệ thất cảnh đỉnh phong lôi chi đại đạo, thần thông vạn pháp diệt thế lôi, tiến có thể vạn lôi hợp nhất, chém ra một đạo diệt thế lôi, chủ thần đỉnh phong cũng có thể trọng thương, lùi có thể phóng thích vạn pháp lôi, mấy vạn đạo lôi đình rơi với hư không bên trên, hắn mỗi một đạo lôi đình uy lực, Thái Ất Kim Tiên cũng sẽ bị miểu sát. Như thế, Tô Tỉnh một người thành quân, dẫn theo Thiên Ma Ngục cái khác cường giả, đem dị tộc quân đoàn thứ tư giết cái bầy vào bầy ra. Vẻn vẹn hơn tháng thời gian, quân đoàn thứ tư các thần linh liền chết trận hơn phân nửa. Chết ở Tô Tỉnh trong tay dị tộc thần linh, số lượng không thấp với vạn tôn, mà quân đoàn thứ tư mạnh nhất hai vị chủ thần, Ngạo Mạn cùng Sắc Dục chi chủ, cũng bị Thiên Ma tướng ngăn chặn. Thẳng đến chiến tranh bắt đầu tháng thứ ba, Tô Tỉnh cuối cùng tìm được cơ hội, chuẩn bị phối hợp Thiên Ma tướng nếm thử đánh giết Mị Ma chủ thần. Thiên Ma Ngục khu vực hạch tâm, quân đoàn thứ tư đại bản doanh bên ngoài, một tôn trăm vạn trượng chi cao cự nhân, nhục thân sừng sững với trong hư không, mà trước mặt hắn là hai tôn chân thân phủ xuống dị tộc chủ thần, một tôn thể đại uyển như một khỏa tinh cầu, ngoại hình giống như một chỉ to lớn côn trùng bình thường. Thể nội dựng dục kinh khủng hư không pháp tắc, thất tông tội, Ngạo Mạn, cũng là đến từ với hư không nhất tộc chủ thần, mà đổi thành một tôn chủ thần chân thân, thì thân cao vạn trượng, ngoại hình giống như nhân tộc, chỉ là chân sinh hai vó câu, sinh ra nhọn đuôi, hắn khuôn mặt mỹ lệ, mị hoặc vạn phần, vẻn vẹn nhìn một cái, bình thường Thái Ất Kim Tiên cũng sẽ luân hãm. Giờ phút này, Thiên Ma tướng lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hư không pháp tắc không ngừng ăn mòn Thiên Ma tướng nhục thân, nhưng Thiên Ma tướng kinh khủng khí huyết cũng ở đây không ngừng chữa trị, khiến hư không pháp tắc gần gũi vô dụng. Mà cùng lúc đó, vô số mị hoặc ảo cảnh tràn vào Thiên Ma tướng thần hồn, có thể vu tộc hậu nhân, thần hồn nhục thân sớm đã hợp hai làm một, kiên cố vô cùng. Thiên Ma tướng thi triển nhất lực phá vạn pháp, cho dù là mị hoặc ảo cảnh cũng không có thể mê hoặc Thiên Ma tướng nội tâm. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Tô Tỉnh thì đem lại một tôn một cấp thần linh chém giết. Cảm ứng đến Thiên Ma tướng chiến đấu, lẩm bẩm nói, toàn bộ quân đoàn thứ tư, một cấp thần linh chỉ còn lại rải rác mấy chục vị, đã không nổi lên được sóng gió. Tai họa ngầm lớn nhất, liền chỉ còn lại hai tôn chủ thần. Chỉ cần có thể chém giết một tôn, quân đoàn thứ tư liền sẽ sụp đổ. Híp híp mắt, cái này hai tôn chủ thần. Hiển nhiên hư không chủ thần càng thêm cường đại. Không những nhục thân cường hoành, hắn lĩnh ngộ hư không pháp tắc, cũng thuộc với đỉnh tiêm pháp tắc. Tô Tỉnh hoài nghi, tôn này hư không chủ thần cùng tôn kia chúa tể hư không cùng thuộc với nhất tộc, thậm chí chính là hắn huyết mạch đời sau. Bất quá đáng tiếc, chí cao pháp tắc một mạch bên trong sẽ chỉ có một tôn chúa tể. Chúa tể hư không đã hiện thế, cái này hư không chủ thần liền không còn thành tựu chúa tể cảnh hy vọng. Bất quá làm chúa tể huyết mạch đời sau, đích thật là xứng với Ngạo Mạn chi chủ, Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng. Mà so sánh với hư không chủ thần, Mị Ma chi chủ hiển nhiên sẽ không như vậy cường đại. Căn cứ trước tình báo, Mị Ma chi chủ nắm giữ pháp tắc chính là sắc dục, pháp này thì có thể mê hoặc nhân tâm, thiện nhường cho người lâm vào ảo cảnh. Bởi vậy Mị Ma chi chủ nhục thân cũng không tính cường đại, ngược lại khuynh hướng với tinh thần hệ. Nếu là Mị Ma chủ thần toàn lực thôi động sắc dục pháp tắc, Đại La Kim Tiên sơ ý một chút đều có thể bị mị hoặc. Bất quá đáng tiếc, Thiên Ma tướng tu đạo ngàn vạn năm, chưa gần nữ sắc, đạo tâm kiên định có thể xưng kinh người. Sắc dục chi chủ cũng chỉ có thể thi triển chút huyễn thuật lấy mị hoặc Thiên Ma tướng. Chậc chậc, nếu là Bạch Đế ở đây, đối lên Mị Ma chi chủ không cẩn thận thật đúng là khả năng bị tội. Nhưng Thiên Ma tướng, Tô Tỉnh lắc đầu, đây cũng là vì sao Thiên Ma tướng có thể trấn thủ nơi đây mấy trăm vạn năm nguyên nhân. Đánh giết cái này một tôn một cấp thần linh về sau, Tô Tỉnh điều chỉnh tốt bản thân khí tức, thi triển đệ thất cảnh nhân quả vận mệnh chi đạo, che lấp thiên cơ, theo sau bước ra một bước, xuất hiện ở thiên ma tướng cùng hai tôn chủ thần giao thủ chiến trường ở ngoài ngàn dặm. Khoảng cách gần như thế, đã rất dễ dàng bị hai tôn chủ thần phát hiện, bởi vậy, Tô Tỉnh không do dự nữa. Linh vực tại thời khắc này toàn bộ triển khai, đệ thất cảnh kiếm đạo trong khoảnh khắc lại đề thăng một ít cảnh, đạt tới đệ thất cảnh tiểu thành. Trong lòng hơi động, một vệt kiếm quang tung hoành, thẳng đến ở ngoài ngàn dặm, không có chút nào ngoài ý muốn. Kiếm quang tung hoành ngàn dặm, trực tiếp xuyên qua mị ma chi chủ trái tim. Nhưng, lấy chủ thần dũng mãnh, cho dù bị đánh trúng chỗ yếu, lại như thế nào sẽ bị miểu sát. Bất quá đại thành kiếm nhất, vẫn như cũ đem mị ma chi chủ một kiếm bị thương nặng. Đáng chết, ngạo mạn, một cái khác nhân tộc cũng tới. Mị ma chi chủ ngực không ngừng thấm ra máu tươi. Hiển nhiên một kiếm này để cho thụ thương không nhẹ. Bất quá dị tộc sinh mệnh lực vốn là cường đại. Hắn bị một kiếm trọng thương sau thương thế, ngay tại cấp tốc khôi phục. Ngạo mạn chi chủ mắt thấy mị ma chi chủ bị một kích trọng thương, trong mắt cũng nhiều ra cẩn thận chi sắc. Cẩn thận một chút, nếu là không địch lại, trước hết bỏ chạy hư không, đợi đến chủ tộc phái ra viện quân. Ngạo mạn chi chủ ánh mắt ngưng trọng, bất quá phần lớn tinh lực vẫn như cũ thả trên người thiên ma tướng. Vẻn vẹn một tôn thiên ma tướng liền như thế khó chơi, làm sao huống là nhiều hơn một vị khác đại la kim tiên. Mà đổi thành một bên, thiên ma tướng mắt thấy Tô Tỉnh một kích trọng thương mị ma chi chủ, ha ha cười nói, hôm nay chính là các ngươi giờ chết. Dứt lời, thiên ma tướng vung vẩy trong tay rìu lớn, mãnh liệt nguyên lực đem xung quanh hư không đều cơ hồ chấn vỡ. Mà Tô Tỉnh ở ngoài ngàn dặm một kiếm trọng thương mị ma chi chủ sau, vậy cấp tốc hiện thân, chỉ thấy trong hư không, Tô Tỉnh cùng thiên ma tướng kề vai chiến đấu, mà ở đối diện với của bọn hắn, là hai tôn toàn thân tản ra đáng sợ khí thế chủ thần. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất tại trong hiện thực trực diện chủ thần. Lạ thường, không có chút nào khẩn trương, thậm chí Tô Tỉnh trong lòng tràn đầy lòng tin. Lần này nhất định có thể chém giết chủ thần. Lòng tin này nơi phát ra với Tô Tỉnh ngày càng trưởng thành thực lực. Bây giờ Tô Tỉnh đã mất lại tiếp tục ẩn tàng bản thân. Toàn bộ 3000 thế giới đã không có tồn tại có thể uy hiếp được Tô Tỉnh tính mạng. Trước mắt tôn kia chúa tể còn chưa giáng lâm, chỉ cần Tô Tỉnh không lâm vào nhiều vị dị tộc chủ thần bày ra trong cạm bẫy, liền không còn sau chú ý lo âu. Như vậy, kiểm nghiệm ta hơn 10 năm khổ tu thời điểm đến. Trận chiến ngày hôm nay, Tô Tỉnh chi danh, làm truyền xa 3000 thế giới. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn biết được trận chiến này về sau, hắn La Thiên Tông truyền nhân thân phận đem không cách nào nữa giấu giếm. Đồng thời, dị tộc vậy sẽ thu hoạch được dự cảnh. Dù sao chết trận một tôn chủ thần, đây cũng không phải là việc nhỏ. Bất quá đây hết thảy đều là sau lời nói. Dưới mắt trước đánh bại địch nhân trước mắt lại nói. Tô Tỉnh tay cầm linh kiếm mặc băng, dẫn đầu hướng phía mị ma chủ thần công tới. Mà thiên ma tướng vậy cười như điên một tiếng, tay cầm rìu lớn, vững vàng ngăn chặn hư không chủ thần. Đối mặt khí thế hung hung Tô Tỉnh cùng thiên ma tướng, đối diện hai tôn chủ thần nhưng cũng không có lùi lại. Có lẽ ở nơi này hai tôn chủ thần trong mắt tất cả mọi người là cùng một cảnh giới, dù là thực lực có khoảng cách, vậy không nên không đánh mà lui. Mà Tô Tỉnh chính là lợi dụng cái này một lòng lý, bắt đầu rồi đối hai tôn chủ thần áp chế. Mị ma chủ thần am hiểu sử dụng mị hoặc chi thuật cùng huyễn thuật, cho dù là Tô Tỉnh cũng không dám phớt lờ. Khó giải quyết nhất chính là cùng mị ma chủ thần giao thủ thời điểm, sự khủng bố tinh thần hệ công kích để Tô Tỉnh cũng không thể không dùng ra nguyên lực phòng ngự. Bất quá cũng may, nguyên lực bổ sung nhất lực phá vạn pháp tính chất, cho dù là mị ma chủ thợi mị hoặc chi thuật, cũng không cách nào xuyên thấu, chỉ bất quá nguyên lực tiêu hao có chút lớn thôi. Còn như thiên ma tướng bên kia, càng không cần Tô Tỉnh lo lắng, lấy thiên ma tướng thực lực, tự nhiên là vững vàng ngăn chặn hư không chủ thần, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể rảnh tay công kích một phen mị ma chủ thần. Vì Tô Tỉnh giảm bớt áp lực, mà đối diện hai tôn chủ thần, tựa hồ vậy nhìn thấu Tô Tỉnh cùng thiên ma tướng liên thủ. Vì đó thiên ma tướng làm chủ, mà lại Tô Tỉnh kia, nhỏ yếu, thân thể, thế nào nhìn đều so thiên ma tướng lại càng dễ đánh giết. Thế là, hai tôn chủ thần bắt đầu dần dần nghĩ biện pháp trọng thương Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh cùng thiên ma tướng, phảng phất sẽ không phát hiện bình thường, vẫn như cũ khai thác cố định chiến thuật, vẻn vẹn một trận chiến này thăm dò, liền kéo dài dòng dã 7 ngày thời gian. Mà ở chiến đấu bộc phát ngày thứ 8, hư không cùng mị ma chủ thần dẫn đầu làm khó dễ. Chỉ thấy mị ma chủ thần trong mắt lóe lên tia sáng yêu dị. Theo sau một cỗ kinh người tinh thần ba động thẳng tắp phóng tới Tô Tỉnh thần hồn. Trong chốc lát, Tô Tỉnh thần hồn phảng phất bị thương nặng, ngốc với tại chỗ, mà cùng lúc đó, cách đó không xa hư không chủ thần vậy mở ra cự trùng thân thể kinh khủng miệng lớn, nhất pháp màu bạc sóng xung kích hướng phía Tô Tỉnh nhục thân đánh tới. Kinh khủng hư không pháp tắc, nháy mắt đem Tô Tỉnh nuốt hết, làm ngân mang tán đi về sau. Tô Tỉnh một bộ khí tức uể oải bộ dáng, nguyên lực tựa hồ tiêu hao không nhỏ. Hai tôn dị tộc chủ thần thấy sau nhìn nhau, hiển nhiên tìm được sơ hở. Về sau chiến đấu thì vẫn là song phương chiến đấu, Tô Tỉnh liên thủ với thiên ma tướng đối kháng hai tôn dị tộc chủ thần. Mặc dù thiên ma tướng có thể vững vàng áp chế chúa tể hư không, nhưng Tô Tỉnh liền phảng phất kéo chân sau bình thường. Mỗi lần bị tìm tới sơ hở, về sau cuối cùng cần thiên ma tướng tới cứu viện. Cứ thế mãi xuống dưới, hai tôn chủ thần có lẽ có thể lấy được thượng phong. Thế là, chiến đấu liền như thế kéo dài dòng dã thời gian 3 tháng. Trong lúc đó, mị ma chủ thần hơn 10 lần phóng thích mị hoặc chi lực khống chế lại Tô Tỉnh. Mà hư không chủ thần thì mỗi lần sử dụng hư không pháp tắc đem Tô Tỉnh trọng thương. Hơn 10 lần xuống tới, Tô Tỉnh cũng coi là thụ thương, rất nặng. Bất quá trong thời gian này, mị ma chủ thần một mực chú ý cẩn thận, dù là mị hoặc chúng Tô Tỉnh, cũng chưa cận thân cùng Tô Tỉnh chiến đấu. Thẳng đến, một trận chiến này bộc phát sau 5 tháng, Tô Tỉnh mấy chục lần chịu đến hư không pháp tắc công kích, khí tức đã mất tinh thần, mà tới mức này, mị ma chi chủ, cuối cùng nhịn không được rồi, lại một đường, mị hoặc chi quang đánh chúng Tô Tỉnh về sau. Hư không chủ thần hư không pháp tắc vậy đồng thời đánh tới. Mà lúc này, mị ma chi chủ trên thân thể vậy tản mát ra quỷ dị quang mang, hình như có huyễn thuật hư ảnh ở tại bên cạnh. Đây là mị ma chi chủ một hạng bản mệnh thiên phú, khống chế tinh thần. Bất luận cái gì tinh thần lực thấp với mị ma chi chủ tồn tại, đều sẽ bị hắn khống chế, biến thành khôi lỗi, dù là đại la kim tiên cùng chủ thần diệt không ngoại lệ. Bất quá pháp này cũng có tệ nạn, phóng thích thời điểm phải cùng mục tiêu khoảng cách rất ngắn. Đồng thời, mục tiêu thân thể càng suy yếu, thả ra xác suất thành công cũng liền càng cao. Mà giờ khắc này, mị ma chi chủ nghĩ, chính là triệt để khống chế lại Tô Tỉnh, để Tô Tỉnh biến thành hắn khôi lỗi. Vừa nghĩ tới bản thân sắp có được một tôn đại la kim tiên cảnh giới nhân tộc khôi lỗi, mị ma chủ thần nhịn không được sảng khoái toàn thân run rẩy, phát ra rên rỉ, mang trên mặt kiểu khác đỏ ửng, tựa hồ đã tưởng tượng đến một hồi muốn thế nào tra tấn Tô Tỉnh. Mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh vậy cuối cùng chờ đến cái này một cơ hội. Làm kia trùm tượng trưng cho khống chế tinh thần quang mang rơi trên người Tô Tỉnh về sau. Tô Tỉnh tức thời lộ ra nghi hoặc, giấy rủa biểu lộ, đại sư cấp diễn kỹ tại thời khắc này phát huy tác dụng. Tựa hồ là tại đối kháng khống chế tinh thần, mị ma chi chủ thấy thế trong lòng vui mừng, thế là lại dựa vào Tô Tỉnh gần rồi một chút, muốn quyền lợi thôi động khống chế tinh thần. Ngay tại lúc này, Tô Tỉnh cấp tốc làm ra phản ứng, nơi xa, thiên ma tướng ra sức vung ra một búa, chọi cứng lấy hư không chủ thần hư không pháp tắc, hướng phía mị ma chi chủ phát động thế công. Nếu là bình thường, mị ma chi chủ tự sẽ né tránh. Bất quá dưới mắt, hắn chính đến, chi phối, Tô Tỉnh thời khắc mấu chốt. Lại thế nào sẽ thất bại trong gang tấc? Chỉ thấy mị ma chi chủ chống ra một đạo vô hình tinh thần bình chướng. Lấy tinh thần hệ chủ thần thực lực, tinh thần đủ để ảnh hưởng hiện thực, đủ để ngăn trở vật lý công kích thủ đoạn. Nhưng mà mị ma chi chủ vẫn là khinh thường thiên ma tướng thực lực. Cái này một búa hiển nhiên vượt qua tinh thần bình chướng phòng ngự hạn mức cao nhất. Cuối cùng mị ma chi chủ toàn bộ phần bụng đều bị mở ra. Hiển nhiên thụ thương rất nặng, nhưng mị ma chi chủ vẫn là chống đỡ được cái này một cái công kích. Không rên một tiếng, tốt nhất cơ hội tới. Tô Tỉnh trong lòng thầm than một tiếng. Mấy tháng giao thủ, bị thương không chỉ là Tô Tỉnh, có lẽ mị ma chi chủ chính mình cũng không có phát hiện. Hắn khí tức chỉ còn lại thời kỳ toàn thịnh 2/3, mà chống đỡ được cái này một búa về sau, khí tức càng là ở trong thời gian ngắn trượt đến một nửa. Thế là, Tô Tỉnh ra tay rồi. Một giây trước, phảng phất còn lâm vào dãy rủa cùng mê hoặc bên trong Tô Tỉnh. Đột nhiên thanh tỉnh lại, nguyên bản tầm thường đôi mắt, tại tần khoa ở giữa biến thành trọng đồng. Âm dương chi lực, thuận Tô Tỉnh trọng đồng bắn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, uy hiếp ở mị ma chi chủ. Trọng đồng dị tượng, không sợ huyễn thuật mị hoặc, càng có thể chấn nhiếp lòng người. Mà giờ khắc này, mị ma chi chủ bị Tô Tỉnh chấn nhiếp chủ. Toàn bộ thân thể ở trong hư không cứng đờ một cái hô hấp. Mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh linh vực tại thời khắc này triệt để phóng thích. Cả tòa linh vực, mấy trăm vạn dặm phạm vi, tiếp cận một tòa trung thiên thế giới chi lực. Tại thời khắc này bị Tô Tỉnh điều động. Theo sau, lôi chi đại đạo, ngắn ngủi phá vỡ mà vào đệ bát cảnh. Vạn pháp, diệt thế lôi, trong chốc lát, Tô Tỉnh toàn thân quấn quanh lấy lôi đình, giống như hơn vạn đầu lôi long ở trong hư không múa loạn. Cuối cùng, dung hợp thành rồi một đầu chân chính lôi long. Cái này lôi long điên cuồng phát ra gào rú, mang theo uy thế kinh khủng, thẳng tắp bắn về phía mị ma chi chủ mi tâm. Một kích này, hỗn tạp Tô Tỉnh đệ bát cảnh lôi chi đại đạo, càng phát động rồi. Không nói võ đức thiên phú, một kích này, so với bạch đế kia trực chỉ kiếm chi bản chất một kiếm, cũng không kém mảy may. Lôi long xông ra, càn quét vô tận tử mang, trong một chớp mắt liền cắn nuốt mị ma chi chủ thần hồn. Chủ thần kinh khủng sinh mệnh lực, vô cùng tinh thần cùng thần tính, tại trong khoảnh khắc, phân liệt tan rã, trước khi chết. Mị ma chi chủ trong mắt còn mang theo nghi hoặc, hoảng sợ thần sắc, tựa hồ hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vì sao trước mắt nhân loại, có thể thoát ly khống chế của mình, làm vạn pháp lôi đình dần dần tán đi về sau. Trong hư không, truyền đến trận trận quỷ dị thanh âm, giống như ác quỷ chu lên, mà cùng lúc đó, thiên ma vực thiên đạo tựa hồ cảm ứng được cái gì. Phát ra một trận thanh thúy hót vang. Ngay sau đó, một trận đột nhiên xuất hiện linh vũ, rơi vào trong hư không. Chủ thần vẫn lạc, thiên đạo tương khánh, Đến tận đây, thất tông tội một trong, sắc dục chi chủ, mị ma chủ thần, bỏ mình, mị ma chủ thần vẫn lạc về sau. Ở tại chỗ đột nhiên dâng lên một đạo màu trắng vòng xoáy. Hình như có một bàn tay vô hình, tại đem mị ma chi chủ nhục thân, tản mát thần tính, thần cách toàn bộ thu nạp, mà Tô Tỉnh thế nào sẽ như hắn mong muốn. Chỉ thấy Tô Tỉnh tay mắt lanh lẹ, từ kia đảo trong nước xoáy, cướp đoạt hơn phân nửa mị ma chi chủ tử vong sau di quỹ. Dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.